Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 21. Nữ quỷ kia có liên hệ với Thiên Tà Giáo, mà giáo phái này Minh Khánh còn nhớ Diệp Vô Song từng nhắc đến. Nó có can hệ với thần Minh Tông. Minh Khánh thầm nghĩ, nếu mọi chuyện ở đây là thật, không phải là mộng, nếu người thần bí kia không dối gạt hắn, vậy thì thế gian này thật đáng sợ biết bao. Thế giới quan trong mắt của hắn có lẽ sẽ phải định hình lại. An Mani Bát Mễ Học. Từng câu trong Lục Tự Chân Ngôn không ngừng lặp lại, âm thanh như xuất hiện từ hư không. Hình ảnh đóa liên hoa tỏa ra kim quang ngày càng mạnh mẽ, khiến cho Quỳnh Như không ngừng kêu gào đau đớn. Trên khuôn mặt hiện ra sự thống khổ. Nguyên Tự, hay chính xác hơn là kẻ đến từ Tu La Giới, ngay lúc này khuôn miệng cũng thổ huyết. Gã so với Quỳnh Như có phần khá hơn một chút, không ngừng vận lực tạo ra một tầng sương mờ bảo vệ thân thể khỏi Phật âm. Thế nhưng nhìn nét mặt cũng ngày một xuống sắc đi, sợ là trước uy lực của người tạo ra trận pháp năm đó, dù đã suy yếu đi nhiều thì vẫn có thể trấn áp gã. Lục Tự Chân Ngôn, vậy thì có gì ghê gớm? Giọng nói của lão già âm trầm vang lên. Ngay sau đó ánh mắt lão sáng lên một cách kỳ dị. Dù Minh Khánh không thấy rõ khuôn mặt, nhưng xuyên qua tận sương mờ, sát khí từ đôi mắt hiện ra, làm cho thiếu niên cũng phải lạnh người. Lão bất ngờ phát ra thiên âm: Lục Tự Chân Ngôn kích, Cũ Tự Chân Ngôn giải. Hôm nay lão phu nhất định phá giải trận này. Lão tiến lên ba bước, nhìn chằm chằm vào đóa liên hoa, miệng tụng một khẩu quyết: Bản ngã vô tận giới, thiên âm hướng tinh không, hướng bản tôn quy vị. Thân như khẩu, khẩu như ý, ý như thân. Lời vừa dứt, lập tức khiến cho nam nhân thần bí cũng phải ngước nhìn. Dù không thể thấy được khuôn mặt, nhưng từ hành động, Minh Khánh biết nam nhân kia cực kỳ cẩn thận quan sát, giọng có phần hoảng hốt: Không ngờ lão già có thể đi tới cảnh giới này, tam chuyển quả nhiên đáng sợ. Cổ Tự Chân Ngôn xuất. Minh Khánh còn chưa kịp hỏi nam nhân, một tiếng động liền vang lên. Âm thanh mà lão già mới phát ra gần như hoàn toàn lấn át Lục Tự Chân Ngôn. Mặc dù không có mặt tại đại điện ngôi chùa, nhưng âm thanh kia cũng khiến cho Minh Khánh có cảm giác như sét đánh ngang tai. Một tiếng động như sấm. Lâm. Lão già tụng ngôn đầu tiên trong Cửu Tự Chân Ngôn, bàn tay lập tức bắt ấn. Ấn này gọi là Bất Động Căn Bản Ấn. Phía trước tụ ấn của lão già, tử khí hình thành một chữ Lâm, như sóng cuộn đánh thẳng vào đóa liên hoa. Lập tức làn khí đen đang bị đóa liên hoa dần bài trừ lại mạnh mẽ trỗi dậy, cố gắng vượt qua kim quang mà xâm nhập vào đóa liên hoa, khiến cho nó héo mòn. Bên. Đến âm thanh thứ hai, bên tai Minh Khánh hệt như một tiếng sấm nổ, khiến cho đầu óc quay cuồng. Hắn quỳ sụp xuống đất, cảm nhận đau đớn bên trong đôi tai, vội vàng đưa tay lên che lấy. Nhưng thanh âm của Cửu Tự Chân Ngôn vẫn hiện. Thoáng chốc thiếu niên lại sắp rơi vào giai đoạn mất đi ký ức. Nam nhân thần bí thấy vậy, vội vàng tiến lại gần hắn, đặt bàn tay lên ấn đường của Minh Khánh. Hắn cảm nhận được một dòng chảy lạnh đang phong bế các giác quan của mình. Bên tai văng vẳng lời nói của nam nhân một cách nhỏ dần: Đừng lo, đợi một chút ngươi sẽ qua thôi. Minh Khánh nằm dưới đất chờ đợi, ngẩng đầu nhìn lên tầng trời mờ ảo trên cao. Mọi âm thanh đã biến mất, cảm giác với thân thể cũng không còn, chỉ có đôi mắt vẫn mở. đôi mắt hắn nhìn thấy thế giới trước mặt như thật lại như mộng. Từ lần cuối giáp mặt đánh nhau với Chu Minh một trận, không ngờ đến tỉnh lại đã là ở trong mộng cảnh do nam nhân thần bí tạo ra. Những con người mà hắn nhìn thấy, bọn họ như thần linh trong thế giới của hắn. Chỉ mới hai tự trong cửu tự vang lên đã khiến hắn cảm tưởng như muốn mất mạng đi. Bản thân không ngừng tự hỏi tại sao mình lại bị cuốn vào những chuyện như thế này. Một đoạn thời gian trôi qua, thiếu niên dần cảm nhận được thân thể của mình. Đến khi gượng dậy, nam nhân trước mặt liền nói: "Cửu tự chân ngôn cùng thủ ấn có uy lực đến những thể hồn. Bởi vì ngươi hiện tại đang là linh hồn bị tách ra rơi vào trong thuật của ta. Thuật này mặc dù mô phỏng lại những gì từng xảy ra năm đó, nhưng cũng sẽ có tác động đến ngươi hiện tại. Vừa rồi ta đã phong bế giác quan của ngươi. Sau khi lão già kia niệm xong cửu tự, ta mới giải trừ cho ngươi." Minh Khánh đứng dậy, đi đến bên nam nhân thần bí. Khoảnh khắc này hắn có cảm giác tin tưởng nam nhân kia hơn một chút. Cũng không nói gì, mà lặng lẽ ngước nhìn màn sương, nhanh chóng bị diễn biến ở đó thu hút. Minh Khánh không ngạc nhiên khi thấy điện thờ một lần nữa bị chấn động. Tuy nhiên điều khiến cho hắn chăm chú dõi theo là hư ảnh đóa liên hoa kia đã hoàn toàn bị làn khối đen xâm lấn, đem liên hoa nhuộm thành một đóa liên hoa màu đen héo úa. Lão già đã thi triển ra chính đại thủ ấn cùng với cửu tự chân ngôn. Nó hoàn toàn chấn áp được lục tự chân ngôn của trận pháp. Không bao lâu sau, một tiếng tách vang lên. Đóa liên hoa vỡ vụn thành những mảnh nhỏ và rơi xuống. Trận pháp bên dưới kim quang dần ảm đạm. Ba bức tượng Tam Thế Phật lúc trước đã nứt gãy, cũng vì liên hoa tan vỡ mà đổ sụp xuống. Văn Minh vội vàng ôm lấy đứa trẻ thoát ra. Quỳnh Như hay Nguyên Tự cũng vội vã chạy khỏi đại điện. Trong khối bụi mịt mờ, hình bóng lão già cũng không rõ tung tích. Điện thờ rồi cả ngôi chùa sụp đổ ngay trước mắt. Trong thoáng chốc chỉ còn lại một đống quan tàn. Minh Khánh bên cạnh nam nhân thần bí không ngừng đưa mắt tìm kiếm khắp màn sương. Hắn muốn tìm vị trí của lão già. Không bao lâu, liền thấy lão đứng cách vị trí đại điện sụp đổ hơn 100 bước chân. Ba kẻ thuộc hạ cũng đi đến, đứng bên cạnh lão. Minh Khánh không thấy một kẻ nào nói gì. Bọn họ dường như đang chờ đợi. Sau khi mặt đất ngừng chấn động, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, âm phong lạnh lẽo kéo đến. Một tiếng thở dài thê lương mang theo u oán vang lên trong gió. Sương mờ như một dòng chảy, từ chậm đến nhanh, ở khắp mọi phía đổ về nơi tiếng thở dài phát ra. Nơi trung tâm khối sương mờ cuộn lại thành một khối cầu trắng như tuyết. Đột nhiên ở nơi đó toát ra một luồng sáng đỏ như máu, nhuộm cả khối cầu đỏ trực như huyết vụ. Ngay sau đó tràn đến tiếng hét phẫn nộ của một nam nhân. Thứ âm thanh này như không thuộc về nhân gian. Minh Khánh rùng mình nhận ra, âm thanh đó không phải ở đâu xa lạ, mà hệt như của nam nhân thần bí ở bên cạnh mình. Luồng ma lực mạnh mẽ tỏa ra, cuốn cỏ cây bụi đất bay tán loạn trong không trung. Nữ quỷ Quỳnh Như hít một hơi thật sâu nói: "Cuối cùng, kẻ chủ nhân chờ đợi cũng xuất thế rồi." Ở bên cạnh, lão già nhẹ nhàng cất tiếng cười khàn khàn cay độc, khiến cho ai nghe cũng phải lạnh gáy. "Chờ người đã lâu." Huyết cầu tan vỡ, không gian hiện lên một thân ảnh mờ ảo giữa đống đổ nát. Cho đến khi tan đi, hình hài một nam nhân cường tráng hiện ra. Các người nam nhân này vạm vỡ, tuy nhiên lại tràn đầy những vết thương như bị người ta tra tấn. Hai tay kéo hai sợi xích đen huyền to bản, thân hình cuồn cuộn tỏa ra sát khí. "Hắn..." Khuôn mặt của hắn cũng bị sương mờ che khuất. Minh Khánh trùng mình nói. Nam nhân thần bí bên cạnh khẽ buông xuống một hơi thở. "Dung dĩ không có sương mờ tồn tại, chỉ là ký ức của ngươi không đầy đủ. Tuy rằng nhãn thuật của ta có thể đánh thức tiềm thức của ngươi nhớ lại vài chuyện năm đó, nhưng suy cho cùng, vẫn có vài thứ không thể khiến ngươi nhớ ra, vậy nên ngươi mới thấy mạng sương mật. Tại sao? Tại sao không muốn ta biết chứ? Nam nhân điềm tĩnh trả lời: ngươi nên tự mình xem rõ đi. Pháp lực của thần niệm này không còn duy trì được lâu. Cũng may đã cùng ngươi đi đến được giai đoạn này, nhìn thấy ta năm đó. Kẻ bị phong ấn mới thoát ra kia thực sự là ngươi sao? Phải, chính là ta. Minh Khánh tiếp tục hướng đôi mắt của mình về phía nam nhân bạm vỡ kia. Ngoài trừ giọng nói, về ngoại hình thì có vẻ không giống cho lắm. Bởi nam nhân bên cạnh hắn bây giờ nhìn rất là thư sinh. Tuy nhiên vấn đề này nam nhân nhìn thấu, chỉ giải thích đơn giản: bản tôn ta năm đó có luyện thể chất, dĩ nhiên vóc dáng sẽ có phần vạm vỡ. Còn ta bên cạnh ngươi chỉ là thần niệm của hắn, hiển nhiên là hình dạng lúc bình sinh mà hắn ghi nhớ nhất. Minh Khánh không hỏi gì, vì có hỏi cũng không chắc mấy vấn đề này có thật hay là không. Nam nhân kia vừa xuất hiện, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm. Hắn chỉ buông xuống một hơi thở, lại hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía lão già: hôm nay người được lão phu đem ra, còn không mau tới khấu đầu cảm tạ. Nam nhân toan nói cái gì đó, tuy nhiên một khắc bất chợt nhìn ra đứa trẻ trong tay Văn Minh, liền trống lên một tiếng kinh người, sau đó lao vọt tới hướng lão ta. Văn Minh thất thần, ánh mắt của kẻ kia mới chỉ lướt qua đã khiến cho gã toàn thân phát lạnh. Giờ khắc này nhìn thấy kẻ kia đang lao tới chỗ mình, hồn vía tức thì phiêu dạt trên mây. Con mẹ nó, sao lại nhắm vào hòa thượng ta chứ? Văn Minh không giữ nổi bình tĩnh, vội vàng nhảy vọt về phía sau như bỏ chạy. Từ trong đống tàn tích ngôi chùa, tiếng nổ đùng đùng không ngừng truyền ra. Đất đá bụi mù làm cản trở tầm nhìn. Nhưng Văn Minh hòa thượng vẫn có thể dùng ý niệm của mình cảm nhận ra mối nguy hiểm xuất hiện từ trên đỉnh đầu. Mẹ nó, sao lại nhanh như vậy chứ? Lão ngước nhìn, đã thấy nam nhân kéo theo xích sắt kia phóng tới. Hình bóng của hắn hệt như tử thần, lao tới dùng xích câu hồn đoạt mạng, khiến cho lão không thể không đứng lại, vận hết sức bàn tay phóng ra một chuỗi Phật châu. Phật châu kia tỏa sáng, nhanh chóng va chạm với xích sắt, liền bị đánh nát bấy. Sợi xích lao tới vị trí Văn Minh, khiến sắc mặt lão trắng bệch đi, trong chốc lát đã nghĩ đến cái chết. Làm càn! Lão già gằn giọng. Lão cũng không thể ngờ người đầu tiên mà nam nhân kia tấn công lại là tên hòa thượng. Lúc này vội vàng phản ứng, chỉ thấy nơi lão đứng thoáng chốc đã không còn bóng dáng. Sợi xích vung xuống tạo ra một tiếng nổ chấn động, nhưng nam nhân kia lộ ra sự không vui, khuôn mặt liên tục đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở một hướng. Lão già kéo theo gã hòa thượng sắc mặt héo tàn, giận dữ nói: người tới giúp người thoát ra là lão phu, vậy mà ngươi thật sự không xem lão phu ra gì sao? Một lời không nói đã liền muốn giết thuộc hạ của ta. Nam nhân dừng lại một chút, nhàn nhạt nói: các ngươi đều phải chết. Có lão phu ở đây, ngươi không có tư cách nói ra lời đó. Nam nhân hừ lạnh, cơ thể lại kéo lê sợi xích sắt. Lão già áo trắng cũng không chần chừ, lập tức xuất thủ. Nam nhân vung xích, giáng xuống một đòn thật mạnh. Nhưng lão già tay hình thành đại ấn, có thể tay không đỡ lấy sợi xích kia. Một tiếng chấn truyền ra tới ván đầu. Nam nhân và lão già đều bị kình lực đẩy lùi mấy bước chân. Bây giờ nam nhân mới tỏ ra kinh ngạc, từ khuôn miệng phát ra tiếng nghiến răng ken két. Tam chuyển chết tiệt, cũng chỉ mới đặt chân vào cảnh giới này. Nếu như ta không bị tam pháp làm suy yếu, đã sớm bóp người thành cám rồi. Nguyên Từ là kẻ đầu tiên tỏ ra hoảng sợ. Đối phương trước mặt kia hắn không rõ thân thế, nhưng hắn biết cảnh giới mà đối phương nhắc đến đáng sợ bậc nào. Vậy mà đối phương dám nói lời khinh thường. Hắn tự nghĩ, nếu như không phải tam pháp trận kia làm suy yếu, vậy kẻ trước mặt còn hùng mạnh đến như thế nào đây? Người hiện tại không còn là kẻ năm đó mà các đại môn phái liên thủ trấn áp, chỉ là một kẻ chờ đợi cái chết theo năm tháng. Nếu không phải lão phu kỳ công giải trận mang người ra, thì ngươi vĩnh viễn không thể thấy mặt trời. Vậy mà ngươi lại sinh hận lão phu sao? Nam nhân toàn thân vẫn không ngừng tỏa ra sát khí, oán giận nói: "Thả ta ra, để giam ta vào trong một cái lồng khác. Ngươi nói ta không hận được sao?" Một lần nữa nam nhân vung mạnh dây xích, sợi dây vung tới, đồng loạt tỏa ra một làn khí đen mờ mịt. Bên trong xuất hiện những tiếng như ma quỷ hờn khóc. Ngoại trừ lão già áo trắng, âm thanh buốt lạnh từ dây xích như kim châm, chọc thủng tâm thần của những người có mặt. Quỳnh Như, Nguyên Từ hay Văn Minh đều phải thất kinh trước âm thanh mà xích sắt mang tới. Lão già lãnh khóc nói: "Oán khí kinh người thật." Xích sắt đập về hướng lão, nhưng thân thủ của lão quá nhanh. Mỗi đòn đánh của nam nhân đều bị đối phương tránh thoát. Chỉ có dư chấn từ kình lực phát ra, vậy mà cũng đủ khiến cho hòa thượng và nữ quỷ phải thổ huyết ra. Bọn chúng nếu bị xích sắt quật tới, chắc chắn tử vong. Lão già thoát ẩn thoát hiện, từ bàn tay phóng ra bốn lá phù lục. Bốn lá bùa bay về bốn phía đông tây nam bắc, lấy nam nhân làm trung tâm đem vây khốn, hình thành một kết giới, không ngừng hóa ra hư ảnh phong hỏa lôi điện, trấn trụ linh hồn của nam nhân. Thế nhưng nam nhân này hùng mạnh, cơ bản chỉ cần vung dây xích đánh về phía hư ảnh, cho dù có bị hồn lực từ phù lục đánh trúng thì vẫn nghiễm nhiên đứng vững. Thậm chí trải qua một hồi lâu, bốn lá phù lục cũng tỏ ra yếu thế, không thể vây khốn nam nhân thêm nữa. Lực lượng thân thể nam nhân phát ra cực đại, đem xích trối tay quật mạnh về phía lá bùa ở hướng nam, khiến cho nó tan thành khối lửa. Ba lá bùa còn lại cũng lập tức tan biến theo. Nam nhân hét to một tiếng, làm tinh thần mấy kẻ thuộc hạ muốn rụng rời. May mắn cho bọn chúng là ánh mắt nam nhân chỉ đảo qua một lượt, rồi dừng lại ở phía lão già. Lão già trầm giọng nói: "Ngươi, vì sao bắt buộc phải động thủ vậy? Rõ ràng là chúng ta cứu người mà." Nam nhân đai nghiến: "Đừng tưởng ta không nhận ra người. Cũng là một trong những kẻ nằm đó dồn ép ta suýt chút tử vong. Thả ta ra, hắn cũng không có mục đích tốt gì." "Người sai rồi. Quả thật năm đó lão phu cũng là người ra tay trấn áp người. Nhưng khi đó lão phu vốn nghĩ ngươi thật sự là đại quỷ giáng thế. Hiện tại lão phu đã biết được chút chuyện về ngươi. Thả ngươi ra, vì cũng muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa." Nam nhân trừng ánh mắt sắc lạnh. Minh Khánh có thể thấy qua màn sương, đôi mắt hắn sáng trực, tỏa ra ánh tím ma mị. "Có chuyện tốt như vậy sao? Chuộc lại lỗi lầm năm xưa, hay là một lần nữa giam cầm ta, tìm hiểu bí mật về chúng ta?" Lão già hồ nghi thốt lên: "Chúng ta sao? Đừng tưởng ta không biết xuất thân của đứa trẻ trong tay các ngươi. Đừng giả vờ từ bi với ta. Tu vi của các ngươi có thể bước lên cảnh giới của thần, chẳng phải là vì bí mật trên thân thể chúng ta hay sao? Ngươi có thể đạt tới cảnh giới này, chẳng phải là vì đứa trẻ kia hay sao? Ngươi nhầm rồi. Đứa trẻ đó không phải là..." Lão già đột nhiên híp mắt lại, nhưng vẫn là phản ứng không kịp. Nam nhân trực tiếp giơ tay hướng về phía đứa trẻ. Thoáng chốc bàn tay nam nhân hiện lên hư ảnh một khối cầu màu đen. Khối cầu rung động rồi biến mất. Đứa trẻ trong tay Văn Minh bất chợt mở mắt ra, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý thức, chỉ là đôi mắt của nó đồng dạng màu tím với nam nhân. Văn Minh thoáng chốc rùng mình, từ thân thể đứa trẻ tỏa ra sát khí mãnh liệt, thân thể từ từ bay ra khỏi vòng tay của lão. Lão lập tức tụng một đạo chú định thân, đánh thẳng vào ấn đường đứa trẻ mới trấn trụ lại được, không để cho nó bay đi. Sát khí tỏa ra rất mạnh, nhanh chóng xé rách y phục nửa thân trên của nó, để lộ ra một đồ đằng kỳ dị. Chú định thân của Văn Minh cũng bị phá, mất đi tác dụng, khiến cho lão phải rùng mình. Đứa trẻ này sao lại đáng sợ như vậy? Quỳnh Như thấy vậy cũng ra tay trấn trụ giúp Văn Minh. Hai người cùng ra tay mới khiến nó không bị nam nhân kia kéo về. Nguyên Tự trầm mặt nhìn đồ đằng trên lưng đứa bé, không khỏi thốt lên hai từ: Nó là cầm miệng. Lão già lập tức lên tiếng, thoát cái đã biến mất, rồi xuất hiện ở trên đỉnh đầu đứa trẻ, điểm một ngón tay lên ấn đường nó. Lập tức sát khí biến mất đi, đứa trẻ rơi xuống trở lại vòng tay của Văn Minh. Giữ nó lại, để mất nó ta tính sổ với các người đó. Lão chỉ để lại một câu rồi lập tức lao về đối thủ của mình. Nam nhân liền nói: Lừa gạt ta được sao? Dù ngươi có dùng 100.000 phương pháp che giấu vết tích của nó thì ta vẫn có thể nhận ra được. Vậy thì đã xong. Ngươi chỉ có thể phục tùng lão phu mới có được đường sống, cả ngươi và nó. Lão già, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Lão già phi thân đến, tay bắt ấn, miệng cũng nói: Đã xác định thả ngươi ra thì xác định dù thuyết phục hay dùng vũ lực cũng nhất định thu ngươi. Hai thân ảnh thoáng chốc đã lao vào nhau, liên tục đánh nhau tới lông trời lở đất. Gió bụi mịt mù, những tiếng nổ liên tục truyền đến. Cả hai gần như không chết không ngưng, cho đến một hồi trận chiến đã đi đến hồi kịch liệt. Âm thanh của lão già băng lãnh truyền ra: Lão phu đã tiêu hao thể lực của hắn mấy canh giờ rồi, các ngươi còn chờ cái gì? Quỳnh Như là người trước tiên động thủ, chỉ thấy ả hóa ra một Quỳnh Như khác, khuôn mặt vô tình, y phục đỏ thẫm, làn da trắng bệch, với móng tay sắc nhọn đã ẩn hiện sát khí lao về phía nam nhân. Văn Minh sau khi lấy lại tinh thần, nhận được lệnh của chủ nhân cũng lập tức liều mạng. Bàn tay tế ra chiếc chuông nhỏ của mình, chiếc chuông cũng hiện ra kim quang mà đánh tới. Nguyên Tự bỗng tính nhìn cục diện, nhưng trong gió truyền tới tiếng hừ lạnh của lão già. Bởi vì một mảnh hồn phách của bản thân nằm trong tay lão, lúc này cũng đành cắn răng mà bay tới. Lão già xuất hiện như một vị thần, bàn tay phóng xuất ra những lá phù lục kỳ dị. Những lá bùa ấy nhìn mỏng manh, nhưng lại không hề bị xích sắt của nam nhân đánh vỡ, chắn trước mặt của lão già như một tầng phòng thủ. Đợi cho đám thuộc hạ đi đến, lão thay đổi thủ ấn của bàn tay. Những lá bùa ấy lập tức dán chặt lên mấy sợi dây xích, trong phút chốc tỏa sáng, không ngờ đem oán khí trên xích sắt đẩy lui. Văn Minh trong tay ném ra mấy hạt bồ đề. Hạt bồ đề va chạm vào thân thể nam nhân, không ngờ lại có thể làm cho hắn đau đớn mà hét lên: Khốn kiếp! Nam nhân mới nói được hai tiếng lại bị một tầng vải đỏ chẳng biết từ đâu vòng tới bịt miệng, sau đó đem toàn bộ thân thể cuốn chặt lấy. Đến khi nhìn lại thì vải đỏ kia xuất ra từ trong tay áo của nữ quỷ. Nam nhân cả người gồng mạnh, sát khí phát ra bức sợi dây đỏ rách toát đi. Nhưng mà ngay lúc này, thân hình một tăng nhân bạm vỡ xuất hiện ngay trên đầu của hắn, đánh xuống một ấn rất mạnh. Các người nam nhân tê dại đi. Người tới từ tu la giới. Nguyên Tự trừng mắt với nam nhân mà nói: Đầu hàng đi, người giống mất đi tu vi, chỉ còn lại thân thể cường tráng, vốn vào chiến trường kỳ cũng không phải là đối thủ của chủ nhân ta. Hiện tại thêm chúng ta, ngươi không thể thoát. Nam nhân hai mắt trợn trừng, dường như không cam lòng, hét lên một tiếng cho vung một đấm thật mạnh về phía Nguyên Tử. Nhưng gã đã lường trước mà tránh được. Lúc này bên tai lại vang lên tiếng chuông ngân. Âm thanh của chiếc chuông mà Văn Minh gióng lên có thể đánh vào thần trí, khiến cho nam nhân cảm thấy nặng nề, khó mà tỉnh táo. Với cục diện này, lão già khẽ cười. Đầu hàng đi, ngoan ngoãn theo lão phu. Nam nhân gần như cảm giác tuyệt vọng. Tam pháp của Phật môn đã thiêu đốt tu vi trong bao nhiêu năm, làm cho hắn suy yếu, không thể trong một thời gian ngắn mà phục hồi. Giờ lại bị người ta vây đánh, mà ngay cả sinh linh tu la cũng ra tay với mình. Nam nhân nghĩ số mệnh của mình không thể thoát. Dù vậy, vẫn cố tỉnh táo cầm cự, cho đến khi phát hiện ra đứa trẻ kia hiện chỉ có một mình. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ lóe lên, lập tức phá vòng vây lao đến. Gã không hề phòng thủ nữa, liền bị phù lục của lão già đánh mạnh vào tấm lưng. Đến khi tấm lưng kia phát nổ, khối bụi tan đi, trên đó lại thêm một vết thương, nhưng mà lần này còn mơ hồ hiện ra một đồ đằng. Minh Khánh nhận ra dấu ấn đó, giống hệt như của hắn. Đồ đằng trên lưng, người cũng có. Nam nhân chỉ gật đầu. Số mệnh của chúng ta, vì mang thứ này mà cả cuộc đời không thể được sống một cách bình thường. Minh Khánh cũng có một đồ đằng tương tự. Từ khi sinh ra, hắn đã phải mang thứ này trên lưng. Một người bình thường nếu nhìn vào đồ đằng kỳ dị ấy liền gặp ảo giác, mất đi khống chế trong tâm trí. Vì vậy mà lão hồ luôn căn dặn hắn giữ bí mật về đồ đằng này. Hắn vẫn luôn suy nghĩ về thứ hình thù quái dị đó, vẫn nghĩ khác thường, nhưng đến hiện tại mới ý thức được đồ đằng ấy thực sự có một lai lịch kinh người. Minh Khánh khẩn trương vội vã hỏi. Nói cho ta biết, đồ đằng trên cơ thể chúng ta là cái quái gì? Tại sao ta cũng có? Ta cũng không biết. Bản thân ta khi sinh ra cũng đã có. Một đời trầm luân, bị người ta bắt giữ, nghiên cứu, cuối cùng cũng chỉ có thể biết hơn người một chút thôi. Một chút sao? Phải. Ta cũng ngờ rằng đồ đằng này có lai lịch rất lớn. Cả quãng đời của ta phải trải qua rất nhiều cay đắng vì nó. Những điều ta biết, những kẻ mang đồ đằng này có thể bước trên con đường tu luyện, thấu hiểu cảm ngộ của thiên địa. Còn cảm ngộ được đến đâu thì con đường tu luyện sẽ đặc biệt hơn người. Đại biểu cho sức mạnh, trí tuệ. Vì thế số phận của những kẻ như chúng ta cực kỳ thảm khốc, luôn là con mồi cho người ta săn đuổi, là con thú mà người ta nuôi dưỡng, quan sát. Minh Khánh khuôn mặt tái xanh, lúc này lại hướng nhìn về phía trận chiến. Nam nhân kia mặc dù bị đánh, nhưng tuyệt đối bỏ qua công kích mà lao về hướng đứa trẻ. Quỳnh Như tinh ý nhận ra ý đồ của đối phương, liền hét lớn. Cản hắn lại! Lão già cũng không thể đứng yên, biết mình không kịp ngăn cản đối phương, bàn tay vận lực phóng ra một lá bùa màu lam. Lá bùa vừa hiện ra đã tỏa ra một làn khí đen. Làn khí tụ lại thành hình một thanh huyền kiếm, nhắm vào tấm lưng của đối phương mà phóng tới. Lão là xuất ra toàn lực, dụng ý bắt đối phương phải dừng lại để chặn huyền kiếm này, đủ thời gian cho lão phi thân tới cướp đi đứa trẻ. Gió tét gào, sấm động cả mảng trời khi thanh huyền kiếm phóng lên không trung. Thế nhưng lão không ngờ nam nhân kia đã hoàn toàn phó mặc sống chết. Thanh huyền kiếm xuyên thủng thân thể nam nhân, lao xuống mặt đất, tạo ra một chấn động kịch liệt. Một tiếng nổ lớn truyền ra, cát bụi trong chốc lát mịt mờ. Lão già vô cùng kinh ngạc. Lão cũng không dám ngờ rằng đối phương khinh thường huyền kiếm của mình, một khắc cũng không hề nhìn lại. Lão vội vàng đánh ra liên tục mấy chục đạo bùa. Đạo bùa lao ra thần tốc, không hề nhắm vào nơi khối bụi mù mịt kia, mà bay đi tứ tán. Đến khi đã phong tỏa bốn phía đông tây nam bắc mới dừng lại. Từ những đạo bùa ấy phát ra một thứ khí lực dị thường, làm biến dạng không khí xung quanh. Có cảm giác như một chiếc lồng giam vô hình đang ẩn hiện. Nam nhân trong khối bụi thấy thủ đoạn của lão già, chỉ thầm mỉm cười. Ta mệt mỏi rồi, cần gì phải kỳ công vậy chứ. Thân thể nam nhân đã xuất hiện một lỗ thủng trước ngực, máu huyết lênh láng nhuộm đỏ cả thân thể. Lúc này khệnh khạng, khó khăn bước đến bên cạnh đứa trẻ. Hắn đưa tay, một luồng tinh quang xuất hiện cuốn thân thể đứa trẻ về phía mình. Bàn tay nam nhân đặt lên ấn đường đứa trẻ, rót một chút tàn lực vào mệnh môn, vào thân thể nó, giúp nó chữa trị thương thế. Đứa trẻ từ từ mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt tím phát sáng đang nhìn mình. Trong chốc lát cảm thấy sợ hãi muốn khóc lên, nhưng chưa kịp làm vậy thì đã nghe thấy bên tai: chuyển tâm nhãn thuật. Một vòng xoáy hiện ra trong đôi mắt kia, cuốn sâu tâm trí của đứa trẻ, khiến nó vừa tỉnh đã vội chìm vào mê man. Xong xuôi, nam nhân khẽ đặt đứa trẻ xuống đất. Tất cả những hành động này chỉ diễn ra trong thoáng chốc, khi mà khối bụi vẫn chưa hề tan đi. Nam nhân thở dài: hy vọng là ngươi sẽ không giống như ta, một đời trở thành quân cờ, thành nhân sủng, thành quái vật trong mắt người khác. Đây là món quà nhỏ ta dành cho ngươi. Một ngày nào đó nếu như thức tỉnh, nếu không thể sống như mình muốn, vậy thì hãy nhớ đến ta ngày hôm nay. Trước ta đã có vô vàn những kẻ như ta đã phải sống một cuộc đời như thế. Ngươi phải tự dựa vào chính mình. Lão già sau khi phong tỏa không gian xung quanh, liên tục bấm độn tính toán phương hướng nam nhân bỏ chạy. Nhưng càng nhẩm tính, lão càng tỏ ra hồ nghi. Đôi mắt lão híp lại. Lão vừa rồi liên tục thôi diễn, kết quả cả trăm lần làm phép đều tính ra nam nhân vẫn y nguyên đứng gần đứa trẻ. Không thể nào, hắn không mang đứa nhỏ bỏ chạy. Vài lần tính như vậy, lão không có tin. Vì nghĩ một kẻ như nam nhân bỏ trốn có cách che giấu tung tích, khiến cho lão thôi diễn sai, nhằm hòng đánh lạc hướng. Nhưng đến cả trăm lần đều ra một kết quả, khiến cho sắc mặt của lão cũng ảm đạm đi. Rốt cuộc hắn đang làm gì chứ? Rồi bất chợt trong làn khói bụi mịt mù kia truyền ra một tiếng cười băng lãnh. Tiếng cười lại rất kỳ lạ, khi thì nghe như đang chất chứa oán độc, muốn ăn tươi nuốt sống người ta, khi lại nghe một sự sảng khoái mãnh liệt. Khỏi cần phải suy nghĩ, ta đã nói hôm nay giết các ngươi thì nhất định giết sạch các ngươi. Đứa trẻ này cùng ta có duyên, ta không muốn các ngươi biến nó thành một dạng giống như ta. Một lũ cặn bã đáng giết. Ăn một kiếm của ta mà cũng dám nghĩ đến chuyện đó sao? Hôm nay lão phu nhất định trừng phạt ngươi thích đáng. Vậy sao? Lời nói vừa dứt, từ trong khối bụi mịt mờ phóng ra một luồng ánh sáng tím hướng về phía lão già. Lão già nhìn thấy thì thất sắc, dùng hết sức để tránh thoát đi. Đến khi nhìn lại thì nhận ra nơi luồng ánh sáng đi qua, cỏ cây nơi đó đồng loạt héo rũ với tốc độ kinh khủng. Không thể nào, tâm pháp trận đã thoái hóa hết tu vi của người, tại sao người lại có thể dùng thuật? Khói bụi đã tan đi phân nửa, nhưng vẫn không thể khiến cho lão nhìn ra tình cảnh bên trong. Lúc này phẫn nộ, không tiếc sức lực vung tay thật mạnh. Một luồng âm phong bỗng chốc nổi lên, nhanh chóng thổi bay khối bụi nơi đó, lộ ra dáng hình bên trong. Nam nhân vẫn đứng đó, tấm lưng trần nơi đồ đằng vẫn hiện lên kỳ dị. Trên ngực có một lỗ thủng lớn, máu huyết nhuộm cả thân thể, nhưng tuyệt nhiên vẫn đứng hiên ngang, bàn tay nắm chặt sợi xích sắt. Sợi xích vốn chỉ người ta dùng để trói buộc, hiện tại là thứ vũ khí duy nhất trên tay. Đôi mắt nam nhân nhìn lão già đầy oán giận, ánh tím thoát ra rung động lòng người. Khoảnh khắc khói bụi tan hết đi cũng là lúc nam nhân hét lớn. Tiếng hét vang vọng khắp không gian, nhưng thực chất lại chính là để nói với Minh Khánh sau này. Bởi vì nam nhân biết hình ảnh này nhiều năm về sau đứa trẻ sẽ lại thấy trong chuyển tâm nhãn thuật. Người muốn biết bí mật về sức mạnh của chúng ta sao? Lão già cười lạnh đáp. Nếu người ngoan ngoãn nói ra thì có thể lão phu sẽ không nặng tay với người rồi. Nếu vậy thì phải nhìn cho kỹ, tự suy nghĩ mà tìm lời giải. Nếu không thể mạnh hơn ta, vậy thì không có khả năng biết. Lão già vẫn nghĩ đối phương đang nói chuyện với mình, vẫn đáp. Ngươi sao? Có phải nếu lão phu thắng được ngươi thì ngươi sẽ chịu phục, tự nói ra bí mật của mình? Nam nhân cười khinh bỉ, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trùng hợp là thời khắc này dù không thể thấy được khuôn mặt, nhưng đôi mắt tím kia lại như đang đối mặt với Minh Khánh. Ngươi có biết bài học vỡ lòng mà ta học được ở thế giới này là gì hay không? Lão già đột nhiên cũng có chút tò mò với lời của nam nhân. Minh Khánh cũng có cùng tâm trạng. Hai người ở hai không gian khác nhau, thời gian khác nhau, nhưng ngay lập tức cùng thốt lên đồng thanh. Là gì? Nam nhân một lần nữa cười lạnh, đầy chua chát. Số mệnh không nằm trong tay kẻ yếu. Lão già đột ngột lạnh người, dường như ngay lập tức nhận ra khí lực trong người nam nhân đột ngột tăng mạnh. Ba kẻ thuộc hạ của lão cũng nhanh chóng thất kinh. Hắn đang gia tăng tu vi. Đúng, nhưng tu vi này có được nhờ thiêu đốt nguyên thần đó. Sao? Thiêu đốt nguyên thần sao? Quỳnh Như sợ hãi. Văn Minh Hòa Thượng đồng dạng gật đầu. Trong ba tên thuộc hạ, Nguyên Tự là kẻ mạnh nhất lúc này. Quỳnh Như và Văn Minh cũng một chín một mười, nhưng tu vi như Quỳnh Như không nhờ tu luyện gian khổ mà có, dĩ nhiên về kinh nghiệm và kiến thức tu hành sẽ thua xa hai người kia. Văn Minh không khỏi cảm khái. Xem ra hắn không cần mạng nữa rồi. Chủ nhân e rằng sẽ không thu được gì từ người này. Lão già trừng mắt lên. Sao người dám? Người chán sống rồi sao? Lão phu cũng không ép người vào con đường chết mà. Nam nhân không muốn trả lời đối phương, nhưng cũng không muốn để lộ ra mục đích thực sự là đang căn dặn Minh Khánh. Vì vậy nói đầy ẩn ý. Nếu không mạnh mẽ thì cũng không thể tự định đoạt số mệnh của mình, có hiểu không? Lão già thấy gần như không thể tin được. Đối phương năm đó chịu bao nhiêu khổ hình vẫn quyết tâm sống. Vì vậy cứ nghĩ nếu khống chế được thì sẽ mô ra được bí mật của đối phương. Không ngờ ngay bây giờ đối phương lại có lựa chọn này. Bao nhiêu dự tính gần như tan thành mây khói, tức giận không thể làm gì được. Nếu đã vậy, lão phu sẽ giúp ngươi toại nguyện, tiễn ngươi về tận cùng của thế giới, khiến thế nhân lãng quên ngươi theo năm tháng, để cho sự tồn tại của ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa. Nam nhân ngước nhìn lão già, khinh bỉ nói. Ngươi làm được sao? Dứt lời, nam nhân trực tiếp là người động thủ trước. ta đã nói hôm nay nhất định sẽ đem các người giết sạch. Khoảnh khắc này, Minh Khánh lập tức quay sang nhìn thần niệm của nam nhân, lo lắng hỏi: trận chiến này ngươi thắng chứ? Rốt cuộc thì ngươi cũng tin những gì xảy ra trong mộng cảnh này là thật. Minh Khánh không thể trả lời. Tin hay không, bản thân hắn thực sự không rõ, nhưng cực kỳ lo lắng cho tính mạng của nam nhân. Trả lời ta đi, trận chiến này ngươi có thể thắng hay không? Nam nhân trầm mặt, xoay người lại, nhẹ nhàng tước đi cây sáo trong tay Minh Khánh. Hắn bắt đầu thổi một cách buồn bã. Minh Khánh lần này không bị tiếng sáo làm mất đi tâm thức, thất sắc nhìn trận chiến. Một trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Một mình nam nhân quần thảo với 4 người, thi triển đủ loại thuật pháp kinh thiên động địa mà trong đời hắn chưa từng thấy. Trận chiến này nếu đem so sánh với trận đánh Chu Minh, thực sự chênh lệch như trời với đất. Trong 3 ngày này, tiếng sáo vang vọng một cách sầu thảm. Nam nhân suýt thì có cơ hội lấy mạng lão già, nhưng suy cho cùng vẫn là không thể. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nam nhân chỉ kịp nói: tiếc là đã lỡ hẹn, không thể một lần nữa uống rượu cùng người. Sau đó thì nhắm mắt, toàn thân như một trái hỏa cầu phát nổ lên, vĩnh viễn tiêu tán khỏi thiên địa. Kết quả vụ nổ không thể giết chết một ai, nhưng lại đánh trọng thương cả 4 người. Quỳnh Như bị bất tỉnh, Văn Minh bị mất một bên mắt, Nguyên Từ cũng có một lỗ thủng trước ngực, còn lão già thì bị nội thương, trên miệng trào ra một chút máu. Tiếng sáo dừng lại, màn sương theo đó mà biến mất. Dấu tích của trận chiến, số mệnh của đứa trẻ kia sau đó như thế nào cũng không thể thấy. Nam nhân buông xuống một hơi thở dài. Người đã thấy ký ức bị giấu đi của mình. Ta hy vọng sau này người sẽ biết mình phải làm gì. Minh Khánh lặng người đắn đo suy nghĩ. Hắn cẩn thận nhớ lại từng chút một. Qua một đoạn thời gian, trầm lặng mà nói: vẫn rất mơ hồ. Ta vẫn chưa thể tin đây là hồi ức của ta. Đó là chuyện của người. Bản tôn ta năm đó hy sinh cả mạng sống của mình chỉ để ngươi có một cơ hội nhìn ra một tia sự thật. Hiện tại tin hay không đã không còn là chuyện của ta. Ta rất muốn tin, nhưng mà thật sự chỉ bấy nhiêu thì không thuyết phục được. Có thể cho ta xem tiếp chuyện sau đó diễn ra như thế nào hay không? Không thể. Pháp lực của thần niệm này đang tiêu tán, ngươi sẽ sớm tỉnh lại ngay thôi. Không ngờ nghe đến tỉnh lại, đột ngột Minh Khánh có cảm giác hụt hẫng. Vốn ban đầu chỉ mong có thể tỉnh, vậy mà thời điểm này ý nghĩ lại không muốn hiện ra. Đừng, còn có nhiều chuyện ta không hiểu. Ngươi phải tranh thủ thời gian thôi. Nhưng trước khi muốn hỏi gì, ta phải tặng cho ngươi một món quà mà ta năm đó dành cho ngươi. Chưa kịp để Minh Khánh hỏi xem món quà là gì, thì một luồng linh lực phát ra từ mệnh môn ở thế giới thực nhanh chóng bao phủ lấy thân thể hắn. Ngươi làm gì vậy? Minh Khánh kinh ngạc hỏi. Nam nhân thật thà đáp: đồ đằng đó quá nguy hiểm với ngươi. Ta không hiểu tại sao ngươi có cơ duyên này, nhưng hàn khí bên trong thân thể ngươi chưa đại thành, mà tích tụ hàn khí nếu như không tu luyện, tìm cách đồng hóa, thì nhất định sẽ bị công tâm mà chết. Mà thân thể hiện tại vì có hàn khí này mà cũng thay da đổi thịt, rất thích hợp để bọn kỳ nhân dị sĩ tà môn đem đi luyện tà thuật, dược thuật. Vì vậy ta giúp ngươi che giấu đồ đằng và đánh vỡ vài kinh mạch, để hàn khí tạm thời không thể lưu thông thân thể. việc này sẽ gây ra chút khó khăn trong việc tu luyện sau này. Nhưng cũng khiến kỳ nhân nào gặp ngươi, nếu có phát hiện ra hàn khí, thì cũng chỉ nghĩ là do ngươi trúng kịch độc, chứ không phải do thể chất đặc biệt. Dù là sống một đời thường nhân, hay đi trên con đường tu luyện, cũng sẽ an toàn được hơn một chút. Giờ thì muốn hỏi gì nên tranh thủ. Thi triển phần pháp lực này, thời gian của ta còn lại càng ít. Minh Khánh thở mạnh, dẫu không biết đối phương thật giả thế nào, nhưng đã nói vậy thì cũng vội vã cảm ơn, rồi mới nói ra thắc mắc của mình. Có thể nói cho ta biết tam chuyển là gì hay không? Cảnh giới mà lão già kia đạt được. Vạn vật vốn dĩ xuất hiện từ hư không, nhưng không phải tự nhiên mà xuất hiện, đều có trật tự, có quy luật vận hành. Tinh không, thiên địa đều có pháp tắc. Ở thế gian này, đạo giáo có câu: nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tam chuyển chính là cảnh giới của những kẻ có thể thấu hiểu được vạn vật, từ đó mà tạo ra con đường tu hành của riêng mình. Ngươi, một lần hãy nhớ cho kỹ. Minh Khánh vội vã gật đầu chờ mong. Nam nhân nói tiếp: tạo vật tồn tại trong thiên địa đều đi từ hư đến thực, biểu diễn ra cái thực với nhân tộc, đó là thân thể, tóm gọn trong một chữ thể. Khi ngươi đạt cảnh giới nhất chuyển, điều cần làm chính là am hiểu về thân thể mình, giới hạn mà thân thể có thể làm được. Khi ngươi có thể cảm ngộ ra thân thể mình, sẽ bước vào cảnh giới nhị chuyển. Trong tạo vật có vô tri và hữu tri. Hữu tri là sinh linh. Sinh linh đặc biệt hơn tạo vật vô tri vì có linh hồn. Cảnh giới nhị chuyển này là làm chủ được linh hồn, năng lượng, sức mạnh trong linh hồn của mình. Khi ngươi cảm ngộ được linh hồn, sẽ bước vào cảnh giới tam chuyển. Sinh linh có phân thành cao cấp, trí tuệ khác nhau, đó là nhận thức và ý thức. Cảnh giới tam chuyển không có gì đặc biệt cả, đó là nhận thức, là trí tuệ của ngươi. Nhưng trí tuệ của một kẻ tu hành sẽ không đơn thuần như một người bình thường. Nếu ngươi cảm ngộ về nhận thức của mình, ngươi có thể tạo ra thần thức. Ý thức khi đó của ngươi có thể vô hình, cũng có thể hữu hình. Đạt đến cảnh giới này, ngươi sẽ không chết, ít nhất là cái chết vật lý. Bởi vì ngươi thấu hiểu tam chuyển, dù không thể trường tồn cùng thiên địa, nhưng trong mắt thế nhân, ngươi chính là thần. Minh Khánh gần như nín thở. Trong mắt nhân cảnh, giới tam chuyển lại có thể hùng mạnh như một vị thần sao? Đây là phương pháp tu hành sao? Không phải. Thế gian có vạn pháp, phương pháp tu hành có rất nhiều. Thứ ta nói cho ngươi không phải là phương pháp cụ thể, đó là căn nguyên, là một hướng đi của người tu hành. Nếu coi tam chuyển là một tinh điểm, cho dù sinh linh tu hành phương pháp nào, nếu đại thành, nhất định phải làm chủ được ba tinh điểm này. Nếu xem tam chuyển là đạo, vậy thì ngươi nhất định phải thấu hiểu được đạo này. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Minh Khánh sắc mặt trầm xuống, cố gắng ghi nhớ lời nam nhân. Một hồi sau lại tiếp tục hỏi: nếu không bị tam pháp làm suy yếu tu vi, thì rốt cuộc năm đó ngươi đã ở cảnh giới nào? Cũng là tam chuyển, nhưng đã đi đến bước hậu kỳ. Hậu kỳ sao? Phải. Cảnh giới tam chuyển cũng phân ra nhiều cấp bậc. Như lão già kia chỉ mới đặt một chân lên cảnh giới này, chỉ là tam chuyển sơ kỳ, chưa hoàn toàn cảm ngộ được ý thức của mình. Tùy vào quá trình cảm ngộ, bước tiếp theo là trung kỳ, đến khi hoàn toàn cảm ngộ thì đạt đến hậu kỳ. Ở hậu kỳ, ngươi có thể hoàn toàn cảm ngộ ý thức rồi, làm chủ được thần thức, hiểu được đại đạo, thì có thể đột phá đi tới bước thứ tư, tứ chuyển. Minh Khánh kinh ngạc, trợn tròn mắt lên. Còn có tứ chuyển sao? Ta cũng không chắc chắn, nhưng truyền thuyết thì có lẽ là có, cũng có thể là không. Dù sao trước giờ ta cũng chưa từng thấy ai đạt tới cảnh giới này. Rốt cuộc tứ chuyển có gì? Năm đó khi bản tôn bỏ mạng, ta cũng không có cơ hội để nhìn thấy. Nhưng dựa vào cảm ngộ của ta khi đó, nhìn vào cách thế gian này vận hành, còn rất nhiều điểm khuyết thiếu trong cảnh giới tu hành. Ta nghĩ nhất định tồn tại tứ chuyển để có thể lấp vào những điểm khuyết thiếu ấy. Một ngày nào đó, nếu ngươi chạm chân đến cảnh giới này, ngươi sẽ hiểu điều ta nói. Ta hy vọng ngươi có thể là người đạt đến tứ chuyển, làm chủ vận mệnh, giết sạch những kẻ muốn khống chế vận mệnh của chúng ta. Chỉ có như vậy, có lẽ bản tôn năm đó hy sinh cũng có thể an lòng nhắm mắt. Minh Khánh ánh mắt tiếc nuối nói, giá như người có thể cho ta xem tiếp sự việc sau đó diễn biến như thế nào, có thể ta sẽ không phải chìm vào sự mơ hồ này. Phải, đáng tiếc thật. Kể cả sau khi xem xong mộng cảnh này, ta vẫn chưa biết ngươi là ai. Nam nhân khẽ phát ra tiếng cười nhàn nhạt. Vì ngươi chưa hiểu bản thân mình là gì. Một ngày nào đó khi ngươi bước chân vào con đường tu hành, đạt đến cảnh giới của ta, ngươi sẽ không hỏi ta câu này nữa. Minh Khánh trầm tư, đột ngột thấy cảnh vật xung quanh có dấu hiệu mờ ảo. Tầng mây, cây cổ thụ, đỉnh núi hay nam nhân trước mặt, toàn bộ trước mắt đều rất chập chờn. Chuyện này là ngươi sắp tỉnh lại rồi. Minh Khánh không ngờ khoảnh khắc này lại đột ngột đến thế. Trong đầu có muôn vàn câu hỏi, nhưng ngay lúc này lại không hề biết hỏi gì. Cảm giác y hệt như lúc Diệp Vô Song tan biến khi trước, loại cảm giác mất mát chợt đến này. Hắn gần như chịu đả kích rất lớn. Người ta nói đi liền đi như vậy. Dù biết rằng nếu mộng cảnh là thật, nam nhân kia cũng đã chết từ 8 năm trước, không hề quen biết. Vậy mà lúc này lại thấy lòng ngực rất khó thở. Không gian cứ vậy trở nên bất ổn. Nam nhân vẫn đứng đó, nhìn hắn một cách buồn bã. Minh Khánh không muốn cứ như vậy mà tỉnh lại. Cuối cùng nhớ đến điều gì, chợt nói. Nói ta biết, chuyển tâm nhãn thuật của ngươi, toàn bộ đều là ký ức của ta sao? Không có một chút gì là giả tạo sao? Ngươi lại nghi ngờ ta sao? Minh Khánh gần như hét lên. Hắn không muốn hao phí thời gian vô ích. Ta không muốn nói gì đúng sai. Ta cần ngươi xác nhận. Đúng. Toàn bộ đều là ký ức chân thật. Minh Khánh bất ngờ nói. Có một nữ nhân. Không phải. Là một bé gái. Khi tiếng sáo của ngươi làm cho thần trí của ta lúc tỉnh lúc quên, ta liên tục bắt gặp hình ảnh bé gái đó. Có cảm giác cô bé rất quen thuộc, nhưng trong đời ta chưa từng gặp qua. Ngươi có biết đó là gì hay không? Ta không cùng ngươi trải qua thời khắc đó. Thất tinh âm của ta chỉ đánh thức tiềm thức của ngươi. Ký ức đó ta cũng không thấy. Cô bé ấy là ai? Ngươi phải tự tìm hiểu rồi. Nghĩa là cô bé đó có thật. Thân ảnh nam nhân bất chợt chập chờn nhiều hơn, gần như tùy thời đều có thể tan biến. Nam nhân đưa một ngón tay chỉ vào trán Minh Khánh. Người muốn biết thật giả, chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Cảm ngộ tiềm thức là một phần của cảm ngộ ý thức, trí tuệ. Chỉ khi trở thành một huyền nhân, cường giả thấu hiểu tam chuyển, thấu hiểu một chữ thần, người mới có thể biết được thứ người thấy là thật hay giả. Thân ảnh nam nhân sau đó mờ đi rõ rệt. Minh Khánh biết đây có lẽ là lúc tạm biệt, bất đắc dĩ nói: "Ít nhất cho ta biết tên của ngươi." Ta là... Cơn gió nhẹ thoảng qua, hình ảnh nam nhân kia tan biến đi. Minh Khánh khẽ thở dài: "Cuối cùng ta cũng chưa kịp biết tên ngươi." Minh Khánh nhắm mắt, chờ đợi mộng cảnh qua đi, chờ đợi khoảnh khắc bản thân tỉnh lại. Nhưng không ngờ chỉ sau đó vài giây, thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên: "Ta là Thuận Thiên. Tên của ta ở thế giới này là Thuận Thiên." Minh Khánh giật mình, bất chợt mở mắt ra. Không ngờ nam nhân vẫn còn đứng trước mặt, thậm chí hình ảnh trong giây phút rõ ràng. Không gian xung quanh cũng trở lại như cũ. Người vẫn chưa tiêu tán sao? Kỳ lạ, ta nhận ra có ngoại lực truyền vào mệnh môn của ngươi. Nguồn ngoại lực này đang dò xét chữa trị thân thể của ngươi ở thế giới thực. Vừa hay ngoại lực này có thể bổ trợ cho thuật pháp của ta, giúp ta duy trì nó trong một thời gian nữa. Minh Khánh cũng hoảng hồn. Rốt cuộc là ai đang điều trị cho bản thân hắn? Lão Hồ đã chết, Diệp Vô Song cũng gần như tan biến. Linh hồn yếu ớt bị hắn thu vào cổ nguyệt, ít nhất trong một thời gian không ngắn, khó mà khôi phục được. Lão ma ở tiệm quan tài cũng khó có khả năng, bởi lão đã từ bỏ con đường tu hành từ lâu rồi. Minh Khánh không còn quen ai có khả năng đó. Hắn không hề biết sự xuất hiện của Bạch Cường và Hồng Y Hà Lệ Chi đã tạo ra điều này. Ngươi muốn xem tiếp đoạn sau như thế nào hay không? Có thể sao? Phải. Nguồn ngoại lực này vừa hay để ta giúp ngươi xem tiếp thêm một hồi nữa. Minh Khánh không thể nghĩ nhiều, vội gật đầu. Được, chỉ mau biến ra màn sương lúc trước đi. Nam nhân cũng không chần chừ, liền vung tay một cái. Gió cuồn cuộn cuốn mây mờ thành một khối, màn sương lại nhanh chóng tái hiện. Khung cảnh hoang tàn ở chùa Thanh Trúc lại hiện ra. Thuận Thiên đã chết, toàn bộ thân xác đã tiêu tan trong gió. Lão già trên khóe miệng có một tia máu đỏ, tỏ ra vô cùng giận dữ. Đối phương chết đi là một thiệt hại lớn với lão. Không ngờ ngươi lại có lựa chọn như vậy, làm lão phù hao tốn không ít thời gian. Lão tiến đến gần Tiểu Minh Khánh, khẽ thở dài. May mà nó không bị ảnh hưởng, nếu không công sức của ta trở nên công cốc rồi. Chủ nhật. Nguyên Tự lên tiếng. Lão già liền quay mặt lại. Đối phương ngập ngừng nói ra suy đoán. Đứa trẻ này cũng là... Lão già gật đầu. Phải rồi, ngươi cũng đã theo lão phụ, ta cũng không giấu. Đúng như ngươi nghĩ đó. Nguyên Tự hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ chủ nhân lại có một nhân sống như vậy. Ở thế giới của thuộc hạ, cho dù là thần linh cũng phải mong cầu. Chúc mừng chủ nhân. Cho dù kẻ kia đã chết, thì chỉ cần đứa trẻ này còn sống, sẽ có ngày gặt hái được thành quả. Chỉ là chậm thêm một chút thời gian. Với cảnh giới của ngài, chút thời gian này có gì là đáng ngại đâu. Lão già miễn cưỡng nói. Vấn đề của lão phu không nằm ở thời gian. Cho dù lai lịch của nó giống như tên đã chết kia, nhưng hiện tại nó chỉ là phàm nhân. Lão phù với hạt giống này có thể thu hoạch hay không lại là một chuyện chẳng thể nói trước. Nguyên Từ vội vàng chắp tay. Chỉ cần chủ nhân mai này giúp thuộc hạ trở thành nhân vật như ý muốn ở thế giới của mình, chuyện của chủ nhân thuộc hạ sẽ toàn tâm toàn ý. Ngươi hiểu được là tốt. Cả Văn Minh và Quỳnh Như đều nghe thấu. Bọn chúng trước giờ đều không hề nghĩ đứa trẻ này lại quan trọng với chủ nhân của chúng như vậy. Quỳnh Như thở phào may mắn vì lúc trước không xuống tay giết. Lão già ôm đứa trẻ trong tay, cẩn thận kiểm tra thân thể nó một lượt, cảm thấy không vấn đề gì. Lão nhìn thấy viên ngọc màu đen trong tay nó, cũng xem xét qua, nhưng chỉ thấy đó là phàm vật, vì vậy cũng không có tước đi. Các người giúp lão phù dọn dẹp bãi chiến trường này, xóa đi dấu tích, đừng để người ngoài nhận ra chuyện gì. Xong xuôi thì theo Quỳnh Như về Thiên Tà giáo trước. Chuyện hôm nay nhất định không thể để Thiên Tà giáo biết được. Ở đó chờ ta quay về. Cả ba người đều chắp tay hành lễ. Lão già xách đứa trẻ trong tay đi từng bước về phía khu rừng. Chỉ thấy trước khi lão đặt chân vào trong rừng, khẽ ngước nhìn lên bầu trời một cái, miệng khẽ niệm gì đó. Khung cảnh kỳ dị, trăng máu trên bầu trời lập tức tiêu biến đi. Sau đó thân ảnh của lão cũng biến mất ở phần bìa rừng. Nói là biến mất, nhưng chỉ là với ba tên thuộc hạ. Minh Khánh vẫn nhìn ra lão gần như đang bay với một tốc độ rất nhanh ở trong rừng. Lão đạp từng tán lá, lăn không như u linh dạo chơi trong thiên địa. Thân ảnh thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. Không bao lâu, Minh Khánh đã thấy lão đi tới một con suối mà lúc trước đứa trẻ đã thiếp đi ở đó, rồi làm lạc mất em gái của mình. Lão đáp xuống bờ suối, lạnh lùng ném đứa trẻ sang một bên như ném một bao rác. Lão cúi người, lấy nước rửa mặt, rửa tay chân như một ông lão bình thường. Thậm chí Minh Khánh còn thấy lão uống một ngụm nước suối. Xong xuôi còn cởi bỏ phần y phục màu trắng, lội xuống suối tắm một hồi lâu. Đến khi lão trở lên, y phục trắng lão không mặc nữa. Mà bằng cách nào đó, chỉ thoáng chốc lão đã diện lên mình một bộ đồ dân giả như nông dân. Lão nhìn đứa trẻ, hừ lạnh, lại tiếp tục xách nó lên, phi hành ở trong rừng. Nhưng lần này lão không đi xa, dừng lại trước một phiến đá. Phiến đá này chỉ cách vị trí nơi lão tắm không đến một dặm đường. Lão đặt một bàn tay lên phiến đá, niệm lên một đạo chú ngữ. Không ngờ hình ảnh phiến đá biến mất đi, để lộ ra một cửa động nhỏ. Theo chân lão già đi vào trong động, chỉ tầm mấy chục bước chân, đã thấy một phiến đá phẳng như chiếc giường. Trên đó có cỏ mọc đang lại như đệm, có một thân ảnh đang nằm ngủ. Minh Khánh trợn tròn mắt lên, nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi hoảng hồn. Vì thân ảnh ấy không đâu xa lạ, lại là em gái của hắn, Hồ Thanh Thư. Cô bé hoàn toàn bình yên, trên người không hề có vết xây xước nào, thậm chí còn ngủ rất ngon. Chỉ là bên miệng thi thoảng sẽ nói mơ hai tiếng, ca ca. Lão ôm lấy Thanh Thư vào lòng, xách cổ áo Minh Khánh mà bước đi ra khỏi hang động. Lão phi hành như bay trong rừng, nhưng khi vừa tới cánh đồng lao đã không còn bay nữa, mà chuyển sang đi bộ. Lão mang theo hai đứa trẻ rời khỏi cánh đồng cỏ lao, nhanh chóng bước vào con đường trở về hạt thôn. Điều này làm Minh Khánh càng lúc càng kinh sợ. Khi tới gần hạt thôn, lão già không xách cổ bé trai, mà đổi ngược lại trở thành cổng nó trở về. Còn Thanh Thư thì vẫn bế như cũ. Khi lão bước vào trong làng, cũng là thời điểm xế chiều. Đường làng khá vắng người, bởi vì đa số thôn dân đều đã trở về nhà chuẩn bị bữa cơm tối. Ngôi nhà Hầu gia nhanh chóng hiện ra. Lão mở cửa bước vào mà không có một ai ở trong nhà. Lúc này liền đặt Thanh Thư xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô bé. Xong xuôi cũng đặt Minh Khánh lên giường, nhét vào miệng đứa trẻ một viên thuốc. Bàn tay vận ra một làn khí truyền vào thân thể đứa trẻ. Những vết thương trong chốc lát liền lành lại. Tiểu Minh Khánh từ từ mở mắt ra. Đột nhiên thấy lão già thì giật mình hoảng sợ, toan hét lên. Nhưng lão lại nhanh chóng dùng ngón trỏ chỉ vào ấn đường của nó. Trong chốc lát thân thể của nó cứng đờ đi. Lão già đôi mắt hiển lộ ra một thứ ánh sáng xanh ma mị. Lão nhẹ nhàng truyền âm: "Người là một đứa trẻ hư." Không ngờ đôi mắt đứa trẻ trở nên ngơ ngịch, miệng khẽ lặp lại: Ta là một đứa trẻ hư." "Người bị lạc ở trong rừng, bị đói mà ngất đi." Ta lạc trong rừng, đói, ngất." Đứa trẻ nhắc lại lời này, trong đầu hiện ra một viễn cảnh như lời nói. Minh Khánh cũng bàng hoàng giật mình. Trong quá khứ của mình, hắn từng cùng với Thanh Thư bị lạc đến ngất xỉu. "Người không biết gì về sự tồn tại của chùa Thanh Trúc." "Ta không biết chùa Thanh Trúc." Lão già lần lượt dùng lời nói sắp đặt lại ký ức của Minh Khánh. Từng lời nói ra đều khiến cho hắn ở hiện tại hoảng sợ cực độ. Lần lượt từng ký ức, từng hình ảnh theo lời nói của lão mà tan biến đi trong tâm trí. "Người không biết về sự tồn tại của ta." "Ta không biết về sự tồn tại của ta." Rồi lão khẽ ấn đầu đứa nhỏ xuống. Minh Khánh thấy bản thân mình khi đó từ từ nằm xuống, theo lời nói của lão già thì thào, dẫn dắt: "Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thân thể người đang tân sinh, ký ức người đang định hình. Người sẽ nhớ những điều ta nói. Người sẽ quên đi sự tồn tại của mình. Người sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, sẽ mơ một giấc mơ dài. Không gian trong tâm trí người chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Khi tỉnh dậy, người vĩnh viễn quên đi sự tồn tại của ta." Quý thính giả vừa nghe xong tập 21 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 22 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.